Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, Hàng Lâm. Thế giới mới. Thời gian trôi qua, lang nguyệt như thoi đưa. Điểm hóa giới bồng bềnh tại trong biển hỗn độn, không ngừng nhập vào xuất ra lấy hỗn độn chi khí. Thế giới giống như thổi khí mùi cầu một dạng, luôn luôn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Điểm hóa giới bên ngoài, Phong Khởi Vân Dũng. Điểm hóa giới bên trong, lại an tĩnh giống như một bộ đứng im bức tranh một dạng. Thẳng đến, điểm hóa thụ phía dưới, ngồi xếp bằng điển hoa chậm rãi mở mắt. Thu hoạch lần này, muốn so ta trước đó dự đoán, nhiều hơn nhiều. Điển hoa ngẩng đầu nhìn một cái trở nên càng thêm huyền ảo, thực sự hư ảo mấy phần. Điểm hóa thụ là may mắn vừa bất đắc dĩ mở miệng nói. Nguyên lai dự liệu là, lần này thí nghiệm trở về, tiêu hóa sở thí nghiệm đến, vị cách sẽ tấn cấp một cái tiểu đẳng cấp, đạt đến ngũ tinh cao cấp. Không nghĩ tới, vậy mà liên tục đột phá hai cấp bậc, vị cách đạt đến ngũ tinh viên mãn. Kỳ thật, phía trước mấy vòng thí nghiệm, tuy rằng thu hoạch tương đối khá, so trong dự liệu nhiều một ít. Bất quá còn tại điển hoa trong phạm vi chịu đựng, thế nhưng cái cuối cùng thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm. Thu hoạch thật to vượt quá điển hoa đoán trước, rõ ràng thế giới kia thiên đạo mới tứ tinh trung cấp vị cách. Làm sao lại lập tức để cho ta vị cách liên tục đột phá hai người cấp bậc? Từ ngũ tinh trung cấp đột phá đến ngũ tinh viên mãn đâu này? Điển hoa nghĩ lại. Hình như tìm được đáp án, thế giới tấn cấp hệ thống cùng hỗn độn thần ma, hỗn độn trùng, thậm chí cùng ta lớn đạo thể hệ, hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng trên thế giới thiên đạo là tứ tinh trung cấp vị cách, thế nhưng thiên đạo chỉ là thế giới một phần, cũng không phải là thế giới toàn bộ. Thiên đạo vị cách cũng chỉ là dễ dàng cho so sánh. Tại ta tinh cấp hệ thống bên trong tiến hành cùng cấp mà thôi. Cũng không phải là thật cùng hỗn. Độn thần ma cùng hỗn độn chủng hắn là giống nhau vị cách đẳng cấp. Thế giới bản thân liền là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thiên đạo là thế giới bản nguyên cụ hiện. Thế giới bản nguyên vốn chính là vạn pháp quy nhất tồn tại. Cho nên thiên đạo bản thân cũng đã sớm đạt đến vạn pháp quy nhất cảnh giới. Thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm, tương đương đối thiên đạo truyền đạo, đem thiên đạo kéo đến khí tu đại đạo bên trong, mà thiên đạo đối vạn pháp quy nhất cảnh giới nhận biết. So với hắn cái này sáng tạo khí tu đại đạo người cao thâm hơn. Vì thế cũng có chút đầu nặng chân nhẹ, căn cơ bất ổn chuyện phát sinh, vị cách mặc dù liên tục đột phá hai người cấp bậc. Thế nhưng tích lũy không đủ, nội tình không đủ, tuyệt đối không thể lại đột phá. Hết thảy yêu cầu nện vững chắc cơ sở sau đó lại nói. Không thì, ta đạo cơ bản nguyên liền bị hủy, giống như trước đó hỗn độn thần ma một dạng, bị khóa chết tại ngũ tinh viên mãn đẳng cấp này, trung thân không được tiến thêm. Lần này tuy rằng thu hoạch phi thường lớn, thế nhưng tai họa ngầm tầng tầng. Lấy hiện tại trình độ, điển hoa còn có lòng tin tiêu trừ, nếu như là hơn nhiều. Cho nên, phương thức như vậy, tại đột phá đến lục tinh cấp bậc trước đó, tuyệt đối không thể dùng lại. Thiên đạo ý thức đã dính đến thế giới, liền dính đến ý thức chiều không gian. Lấy hiện tại vị cách cùng thực lực, hoàn toàn chính xác có chút siêu cương. Trên thế giới cái cuối cùng thí nghiệm. Chủ quan, kỳ thật, thiên đạo ý thức sống nhờ thí nghiệm, trên bản chất cũng là hợp đạo một loại A. Chỉ là chủ khách điên đảo, từ lấy bản thân chân linh làm chủ, biến thành lấy thiên đạo ý thức làm chủ. Đạo khí, thật thành thiên đạo pháp khí, trở thành thiên đạo quản lý thế giới hữu hiệu nhất công cụ. Điển hoa lại lần nữa nhìn về phía. Thiên đạo công đức phương diện này thu hoạch, trên thế giới tâm đắc thiên đạo công đức, hoàn toàn chính xác thật nhiều. Bất quá còn tại dự liệu của mình phạm vi bên trong. Đem những thứ này thiên đạo công đức toàn bộ dùng tại vạn giới thương thành bên trong. Vốn là chỉ thiếu một chút đã đột phá đến tứ tinh viên mãn. Rốt cục hoàn thành đột phá, khôi phục thực lực đến tứ tinh viên mãn. Tốc độ đã thật nhanh. Thế nhưng, vì cái gì vậy mà so không thượng vị cách thăng cấp tốc độ đâu này? Điển Hoa phát ra bất đắc dĩ thanh âm. Đây coi như là hạnh phúc phiền não, đi. Đã đem chiều không gian lý luận cùng hệ thống tu luyện đem kết hợp. Có hoàn thiện hệ thống tu luyện, vốn là giữ nguyên kế hoạch. Sau đó phải trở về đạo môn thế giới, để cho bản thể tu hành. Thế nhưng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, có đạo cơ bất ổn chuyện như vậy. Điển Hoa một lần nữa thôi diễn một phen sau đó. Phát hiện, trước đó cùng kế hoạch, kỳ thật vẫn là tồn tại tai họa ngầm. Trước đó, nếu như là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Điển Hoa thực lực là tứ tinh viên mãn, vị cách là ngũ tinh cao cấp, thực lực cùng vị cách không tương xứng, có thể đồng dạng sẽ sinh ra đạo cơ bất ổn tai họa ngầm. Thôi diễn ra kết quả như vậy, tuy rằng kế hoạch có biến, bất quá Điển Hoa nhưng trong lòng tràn đầy may mắn, nếu không phải lần này đạo cơ bất ổn, có một chút xíu thành tựu. Liền không kịp chờ đợi mạo muội dùng tại bản thân bản thể trên thân. Nếu như là xuất hiện vấn đề, cái kia vấn đề liền lớn hơn. Dù sao, bản thể cùng phân thân, hóa thân khác biệt, bản thể là duy nhất, đồng thời cùng mình chân linh, cùng đạo cơ, cùng một nhịp thở, Điển Hoa không thể không cực kỳ thận trọng, bản thể là quan trọng nhất, lại cẩn thận cũng không đủ. Điển Hoa nhìn qua đạo môn thế giới hiển hóa ra ngoài ngôi sao màu tím. Bất đắc dĩ thở dài nói, chỉ có thể đợi thêm một chút. Điển Hoa nhìn về phía đầy trời ngôi sao, số lượng đã đạt đến mấy vạn viên. Theo hắn thực lực tăng lên, có thể phạm vi dò xét càng lúc càng lớn, phát hiện thế giới cũng càng ngày càng nhiều. Trước đó hàng lâm chư thiên vạn giới, tuy rằng căn cứ từ mình tình huống tiến hành ưu hóa. Thế nhưng kỳ thật bản chất, dùng hay là hỗn độn thần ma sống nhờ chi pháp, chỉ là nguyên lai điểm hóa thụ lúc sống nhờ đối. Tượng là linh thụ, mà bây giờ sống nhờ đối tượng là nhân loại. A, nơi này, sống nhờ nhân loại chi pháp. Cũng là trước đó Điển Hoa hàng lâm chư thiên vạn giới lúc dùng, đoạt xá trùng sinh chi pháp. Hiện tại, thực lực của ta đạt đến, tích lũy cũng đạt tới, có thể sử dụng bản thân lớn đạo thể hệ độc hữu hàng lâm chư thiên vạn giới pháp môn. Điển Hoa đem, ánh mắt chuyển rời đến tại điểm hóa giới bên trong hiển hóa ra ngoài lầu nhỏ 4 tầng hình tượng. Vạn giới thương thành, trên thân, tuyển định thế giới, trực tiếp lấy vạn giới thương thành, sức mạnh to lớn. Mở ra một đạo cổng không gian. Tiếp đó, Điển Hoa lấy ra một cái lục sắc dạng tinh thể hạt giống, đem đặt tại chân linh bên trong. Thân thể một trận lấp lóe, sau một lát trở nên càng thêm chân thực. Sau đó dùng năng lượng thể sinh mệnh hình thành, xuyên việt cổng không gian, tiến nhập thế giới kia. Kỳ thật, đoạt xá trùng sinh cũng tồn tại tai họa ngầm. Dù sao ảnh hưởng là tương hỗ, tại đoạt xá trùng sinh những người khác đồng thời, kỳ thật đối phương cũng tại trong lúc vô tình bị đối phương ảnh hưởng. Chỉ là ảnh hưởng này đối Điển Hoa tới nói không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa lợi nhiều hơn hại, cho nên mới luôn luôn sử dụng đoạt xá trùng sinh chi pháp. Thế nhưng, lượng biến sẽ dẫn phát chất biến, tiểu tai họa ngầm tích lũy tới trình độ nhất định, có thể trở thành một cái mầm họa lớn, không thể không phòng. Hiện tại, có thích hợp hắn hơn hàng lâm chư thiên vạn giới phương pháp. Cái kia lão phương pháp, đương nhiên phải bị bỏ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Điển Hoa bắt đầu lựa chọn muốn hàng lâm thế giới. Lần thứ nhất dùng mới phương thức hàng lâm chư thiên vạn giới. tìm một cái ảnh hưởng nhân tố tương đối ít thế giới đi. À, nơi này có một cái vừa mới bị phát hiện thế giới. Thế giới thăng cấp, thế giới này vừa mới bắt đầu thăng cấp, còn không có bị cái khác hỗn độn thần ma hoặc hỗn độn chủng phát hiện. Ảnh hưởng nhân tố ít nhất, giống như một cái giấy trắng một dạng, liền nó đi, Điển Hoa tiến nhập, vạn giới thương thành, bên trong. Vung tay lên, trước thân xuất hiện một cánh cổng không gian, Điển Hoa cất bước trong đó, thân ảnh từ điểm hóa giới bên trong tiêu thất. Một chỗ chim hót hoa nở cây xanh râm mát trong núi rừng. Một cái thân mặc đạo bào màu xanh thân ảnh, giống như bỗng dưng xuất hiện một dạng. Đột nhiên hiện thân, đạo bào màu xanh vừa mới bắt đầu còn giống như là quang ảnh một dạng. Thoạt nhìn có chút hư ảo, thế nhưng bất quá trong chốc lát, đạo bào màu xanh liền đã có cảm xúc, cùng chân chính đạo bào không có khác biệt. Hỗn độn chủng năng lượng thể ta không biết có thể hay không làm đến một điểm này. Thế nhưng năng lượng của ta thể lại là ẩn chứa có vật chất chiều không gian thuộc tính. Có thể bất cứ lúc nào tại năng lượng cùng vật chất ở giữa tiến hành chuyển hóa. Điển Hoa lúc này, vô luận là quần áo hay là thân thể, đều đã hoàn thành vật chất hóa. Điển Hoa cảm giác phía dưới, cùng nhân tộc thân thể. Trên cơ bản giống như đúc, Điển Hoa cảm giác cỗ thân thể này, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm trượng một cây đại thụ trên tán cây. Tay phải mở ra, một cái hỏa cầu lơ lửng trên lòng bàn tay không, tiếp đó đột nhiên biến đổi, từ hỏa cầu biến thành thủy cầu, lại lần nữa một lần, từ thủy cầu biến thành mộc cầu, kim cầu, quả cầu đất, lôi cầu các loại. Đã không còn thiên phú hạn chế, sử dụng cái khác thuộc tính pháp thuật, lại không yêu cầu thông qua thiên địa cộng minh đến thực hiện. Người hoặc yêu thú thiên phú, phần lớn đều là đơn nhất thuộc tính, đây là đối bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là chuyện tốt, dù sao tam tinh trước đó, năng lượng thuộc tính duy nhất mới là chính xác con đường, thế nhưng đối Điển Hoa loại này cao cấp tồn tại. Đây chính là hạn chế, chỉ có thể thông qua cái khác thủ đoạn, thông qua quanh co phương pháp, đến thi triển thuộc tính khác nhau pháp thuật thần thông. Điển Hoa đối cỗ này năng lượng thể hóa thân biểu hiện hết sức hài lòng. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, sau này, cỗ này hóa thân sẽ đi cùng hắn rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến, thực lực cùng vị cách tương xứng. Bản thể có thể tu luyện mới thôi. Điển Hoa dương mắt tứ phương, nơi này lại là dã ngoại, không phải một chỗ tiệm tạp hóa, là vạn giới thương thành lại bị ta thăng lên một cấp, xem tới lại lần nữa giải trừ một phần hạn chế. Điển Hoa cẩn thận cảm giác tấn cấp tứ tinh viên mãn. Vạn giới thương thành biến hóa, chủ yếu biến hóa có hai người. Một cái là giải trừ tiệm tạp hóa hạn chế, có thể ở thế giới bất kỳ địa phương nào mở ra cổng không gian. Một cái khác là chi nhánh hạn mức cao nhất cũng từ 100 thăng lên đến 1000. Tiệm tạp hóa bình thường đều đang nháo trợ, hoàn toàn chính xác không thích hợp Điển Hoa tiến hành bố trí. Như bây giờ tình huống, hơn nữa Điển Hoa yêu thích yên tĩnh. Cũng không thích phố xá sầm uất hoàn cảnh như vậy. Hạn mức cao nhất đạt đến 1000 cái thế giới. Hoàn toàn đầy đủ rồi. Thậm chí, có thể đều không cần đến nhiều như vậy thế giới tích lũy. Căn cứ Điển Hoa thôi diễn. Nếu như là theo trước đó vài cái thế giới lấy được thành quả đến dự đoán nói. Hơn 100 cái thế giới như vậy đủ rồi. Mới hàng lâm phương thức. Đương nhiên phải phối hợp mới truyền đạo phương thức. Điển Hoa quyết định, từ trước kia lấy đoạt xá trùng sinh chi con người làm ra trung tâm truyền đạo phương thức. Đổi thành lấy, vạn giới thương thành, làm hạch tâm truyền đạo phương thức. Bản mệnh pháp khí, cũng là khí, liền muốn dùng. Vạn giới thương thành nếu như là chỉ dùng điểm hóa đến thăng cấp, mà không có tại chư thiên vạn giới bên trong mở thực thể cửa hàng. vậy liền giống như bao gia công ty một dạng. Quá hư, có thể sẽ có tai họa ngầm. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Trước đó vị cách không đến, thực lực không đủ, đương nhiên sẽ không quá để ý tai họa ngầm. Tựa như là luân hồi chuyển thế trước đó điểm hóa thủ. Có thể đột phá gông cùm xiềng xích cũng không tệ rồi. Mà bây giờ, đã đột phá gông cùm xiềng xích, cũng tìm được thoát khỏi vị kia tồn tại, bẫy, phương pháp. Thấy được một đầu tiền đồ tươi sáng, Điển Hoa đương nhiên sẽ không chỉ lo trước mắt, bắt đầu vì sau này tính toán. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, từng bước nếm thử thăm dò ra một đầu thích hợp ta nhất truyền đạo phương thức. Điển Hoa đứng tại, trên tán cây, như có cảm giác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nơi đó có người, vừa lúc, có thể tiếp xúc một chút, thu thập một cái tin tức, nhìn xem đây là một thế giới ra sao. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ, nhìn qua ngay tại rằng co nói chuyện một nam một nữ. Điển Hoa sửng sốt một chút, hắn nghe không hiểu đối phương tại nói cái gì. Nghĩ lại, cũng thế, hắn không có đoạt xá trùng sinh, không có đạt được nguyên chủ truyền thừa ký ức, đương nhiên sẽ không phương này thế giới ngôn ngữ, chữ viết, còn có thưởng thức các loại ở cái thế giới này người xem tới qua quýt bình bình một cách tự nhiên. Liền có thể có được đồ vật, không sợ, ta có điểm hóa, chỉ cần nhẹ nhàng một cái điểm hóa tiếp nữa, liền có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề gì. Điểm hóa, ngôn ngữ thông hiểu, điểm hóa ra, ngôn ngữ thông hiểu. Sau đó, không chỉ có thể giải quyết ngay sau đó khốn cảnh, còn có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết sau này gặp được ngôn ngữ không thông tất cả vấn đề. Ngôn ngữ thông hiểu, không chỉ là thế giới này có thể dùng, liền xem như xuyên việt chư thiên vạn giới, cũng không sợ nghe không hiểu đối phương nói lời là có ý gì. Nữ tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi, thân mang chế thức nhuyễn giáp, mang dài ba thước trường kiếm, dáng người cao gầy, ánh mắt lăng lợi, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Chỉ là lúc này, nữ tử thoạt nhìn có chút chật vật, sắc mặt trắng bệch, khom người, thở hồng hộc hình như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tay trái của nàng cầm vỏ kiếm, lấy tay phải cầm chuôi kiếm, làm ra bất cứ lúc nào đẩy kiếm tư thế. Hùng ác nhìn qua trước mắt cùng hắn đối trì nam tử. Dâm tặc, hôm nay, ta chắc chắn ngươi chạm dưới kiếm. Vì những cái kia bởi vì ngươi ô nhục mà chết nữ tử báo thù. Nam tử thoạt nhìn 30-40 tuổi. Bề ngoài xấu xí, mọc ra một đôi híp híp mắt. Khóe miệng gảy nhẹ, thân mang một thân màu vàng cẩm y. Chỉ là không có dùng đai lưng. Y sam mở rộng ra ngực, ngồi dựa tại nữ tử ngoài 10 trượng nhánh cây bên trên. Cắn một cái cây tam, sắc mặt hồng nhuận, khí cũng không thở nhìn qua đối trì nữ tử. Gảy nhẹ lông mày, trêu đùa, người tiểu nương tử này. Vậy mà khám phá ta thuật dịch dung, còn đuổi ta mấy trăm dặm đường. Thế nào, chẳng lẽ trước kia bị ta hái qua, đối ta nhớ mãi không quên. Nữ tử khí huyết dâng lên, nguyên bản sắc mặt tái nhợt vậy mà trở nên đỏ bừng. Khóe miệng tràn ra một vệt máu, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dạng này đồ vô sỉ, người người có thể chu diệt. Hôm nay, ta chính là liều mạng chết một lần cũng phải đưa ngươi chém giết. Không thì, thiên hạ nhiều thiếu nữ tử, còn muốn nhận vũ nhục của ngươi. Chết, nói xong. Nữ tử hình như dùng bí pháp gì, thân thể tốc độ di chuyển trở nên thật nhanh, đồng thời, một đạo kiếm quang hiện lên, chờ nữ tử thân ảnh một dừng, đã đi tới tên nam tử kia chỗ kề gốc kia phía sau đại thụ. Theo nữ tử đem kiếm chậm rãi thu nhập vỏ kiếm, gốc kia đại thụ cũng theo đó, từ giữa đó bị lấy 45 độ góc nhọn, bóng loáng chia làm hai đoạn. Thật nhanh kiếm, nam tử đứng ở bên cạnh một bụi khác đại thụ bên cạnh. Cẩm y trường sam bên trên từ ngực trái hướng bên phải bụng hiện lên góc 45 độ. Xuất hiện một đạo trường dài vết máu. Nam tử nhìn qua nữ tử, ngưng trọng nói, lấy tuổi của ngươi, còn lấy nữ tử chi thân, có thể đem bát kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới này. Thế gian ít có, đáng tiếc, liền là người ngu xuẩn chút, nếu không phải đối phương kinh nghiệm giang hồ ít, bị hắn chỗ kích, sớm dùng ra bát kiếm thuật, muốn cầm xuống nàng, thật sự chính là một kiện chuyện phiền toái đâu. Nếu là đối phương ẩn nhẫn, bản thân nhất thời không quan sát, thật là có thể bị đối phương không cẩn thận cho một kiếm chém giết. Đương nhiên, thế gian không có, nếu như, giang hồ cũng không nói, nếu như là, thắng liền là thắng, bại liền là bại, đây là một trận liền phân ra thắng bại, cũng chia sinh tử đọ sức. Kết quả cuối cùng, lại là hắn thắng lợi. Sau đó, liền đến rồi hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, nhìn xem nữ tử thân thể rốt cuộc duy trì không được. Ngã xuống, nam tử cười đắc ý, nhẹ nhàng nhảy một cái, như rơi lông vũ một dạng, rơi vào dưới cây, nhẹ nhàng lắc đầu trêu đùa. Chậc chậc, tiểu nương tử, thân thể của ngươi còn tốt đó chứ? Có cần hay không ta giúp ngươi cứu chữa một cái? Yên tâm đi. Y thuật của ta rất tốt, bảo đảm cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Hắc hắc, mặc dù nói những thứ này trôi nổi, thế nhưng cử động của hắn lại một chút cũng không có chủ quan. Chỉ là đứng tại ngoài 10 trượng nói chuyện, không có tiến lên tới gần một bước. 10 trượng là căn cứ hắn kinh nghiệm giang hồ cho ra khoảng cách an toàn. Chỉ cần có cái này khoảng cách an toàn tại, coi như đối phương lại xuất một kích vừa rồi như thế bát kiếm thuật, hắn cũng có thể tránh đi qua. Nữ tử mặt dán thật chặt đất, sắc mặt đã không có một tia ta huyết sắc, thở hồng hộc, thở ra khí đem trên mặt đất lá khô thổi ra xa 1 mét. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cẩm y nam tử, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Nam tử xoay tay một cái, trong tay nhiều hơn một cái ngân châm, cười nói, tư thế vừa vặn, vừa lúc có thể nhìn thấy ngươi trắng nõn cái cổ, thật để cho người ta nhịn không được. Nam tử vung tay lên, một cái ngân châm, có nửa cái trái phải chiều dài, chính chính chui vào nữ tử cái cổ bên trong. Nữ tử ánh mắt sững sờ, giống như dùng ra lực lượng toàn thân, khàn lấy tiếng nói thấp giọng giận dữ hét, đây chính là ngươi chế phục nữ tử thủ đoạn hèn hả? Trách không được không tìm ra thuốc mê, để cho lấy trứng vào đều trở nên gian nan. Thậm chí có người nói cái gì, không có thuốc mê lại không tại cao giọng kêu cứu, nói không chừng nữ tử đều là tự nguyện, tất cả đều là đánh giấm. Chậc chậc, quả nhiên còn có lưu một phần nội lực, đều chúng ta châm. Lại còn có thể nói ra lời nói tới, ngươi lưu lại nội lực không ít sao, là muốn thiết hạ cạm bẫy dụ ta cắn câu? Chậc chậc, thật là can đảm lắm a. Chính là quá ngu, ngươi như là đã có giác ngộ, ta đây liền không khách khí. Hắc hắc, nam tử cười dâm, nhẹ nhàng hướng nữ tử đi một chút. Nữ tử nhìn thấy nam tử đến gần, hình như muốn làm cái gì, thân thể run rẩy không ngừng, lại bất lực, nữ tử chảy nước mắt, tuyệt vọng dùng hết sau cùng khí lực. Quát, dâm tặc, ngươi chết không yên lành. Yên tâm đi, một hồi, liền để ngươi dục tiên dục tử. Hắc hắc, nam tử cười dâm vươn hai tay của hắn. Lúc này, thở dài một tiếng từ không xa bên ngoài vang lên. Các hạ làm, thật là khiến người ta không thích. Nam tử giật mình, không nghĩ tới phụ cận lại còn có người ẩn thân trong đó. Ai? Nam tử muốn chuyển thân mở miệng hét lớn. Có thể hắn phát hiện bản thân vậy mà không mở miệng được. Tiếp đó cảm giác một luồng quặn đau từ mi tâm truyền đến. Lại tiếp đó, ý thức trở nên mơ hồ. Cả đời này ký ức giống như đèn kéo quân, rất nhanh hiện lên. sau cùng không biết nghĩ tới điều gì, cảm giác trước mắt tối sầm lại, mang theo đầy ngập tiếc nuối, hoàn toàn mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Nữ tử mở to ánh mắt, không dám tin nhìn trước mắt cái này nghịch thiên đảo ngược một màn. Tiếp đó, nàng dùng ánh mắt còn lại thấy được một cái thân mặc trường sam màu xanh 20 tuổi khí chất lỗi lạc thanh niên, nghịch dương quang, như thật như ảo, chậm rãi hướng nàng đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.